Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua giọng đọc của Nhất Tiếu. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta vào tập truyện Lâm Nguyên Hành, tập 50. Lúc bấy giờ, trước Kim Loan Điện vẫn là một mảnh im lặng. Chỉ có mấy con bàn dương bất an run rẩy cái đuôi nhỏ, hoảng sợ nhìn Tô Vân. Bàn dương cự thú tuyệt đối là một loại dị thú vô cùng hung dữ, thậm chí còn mang theo ma tính, nếu không cũng sẽ không gây ra cuộc hỗn loạn 30 năm ở phương Tây. Nhưng Tô Vân vừa rồi đã nuốt chửng một con, khiến những con bàn dương này vô cùng hoảng sợ, chỉ muốn bỏ chạy. Thiếu niên trông như thùng cơm này thực ra rất mạnh. Mồ hôi lạnh trên trán Thương Cửu Hoa cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, quay đầu nhìn Bạch Nguyệt Lâu thầm nghĩ: chẳng lẽ ta đã nhìn nhầm, hắn ta mới là cái thùng cơm đó. Bạch Nguyệt Lâu đứng đó, mặt nở nụ cười ấm áp như gió xuân, như thể hành động của Tô Vân đối với hắn chẳng là gì. Trong lòng Bạch Nguyệt Lâu sóng trào dâng. Sau này dù có đánh chết ta, ta cũng không thách đấu đại sư huynh nữa, ta làm lão nhị là được. Ngay cả bàn dương cũng nuốt một con, quá hung tàn rồi. Thần thái của hắn thong dong như vậy khiến Thương Cửu Hoa lại có chút nghi ngờ, thầm nghĩ: chẳng lẽ ta đã nghĩ nhiều. Toàn bộ văn võ bá quan của Nguyên Sóc đều kinh ngạc, chỉ có một số ít người có thể bình tĩnh, nhưng người này lại không hề biến sắc, rõ ràng là sâu không lường được. Thực lực của hắn chỉ có thể mạnh hơn thực lực của Nguyên Sóc. Sau lưng gã mồ hôi lạnh rịn ra, cảm thấy như đang cưỡi hổ khó xuống, đột nhiên lớn tiếng nói: sĩ tử Nguyên Sóc tu luyện ma đạo, gây họa cho chúng sinh, đại tần ta. Đúng vậy. Một văn thần bước ra khỏi đám đông, cúi người nói: bệ hạ, Nguyên Sóc ta là một đại quốc 5.000 năm, thánh nhân xuất hiện lớp lớp. Vị sĩ tử này dùng ma đạo để thắng bạn bè đại tần, tâm địa đáng tru, tội lỗi đáng tru. Xin bệ hạ hạ lệnh xử tử tên này để lấy lại thể diện cho Nguyên Sóc ta. Thương Cửu Hoa ngẩn người, thầm nghĩ: người này là gián điệp của đại tần ta cài vào Nguyên Sóc sao? Hình như không phải, nhưng tại sao lại nói giúp đại tần ta? Đế Bình không tỏ thái độ, nghiêng người nói với Cầu Thủy Kính: thái thượng nghĩ sao về lời của Hoàng thị Tào? Cầu Thủy Kính cúi người nói: bệ hạ, đây là thần ma 24 biến thoát thai từ Chu Thiên Tinh đấu trận, quả thực lợi hại. Phiên bang Đại Tần, nơi Man Di, chỉ biết Chu Thiên Tinh đấu trận, không biết sự biến hóa trong đó, nên lầm tưởng là ma đạo. Thật không biết đây là chính đạo đường đường chính chính. Lão liếc Hoàng thị Tào một cái, nói: còn về Hoàng thị Tào, mắt đã mờ, không biết sự biến hóa thần thông của Chu Thiên Trận. Thần cho rằng Hoàng thị Tào nên từ quan về quê. Thần nghe nói quê nhà của Hoàng thị Tào ở Lĩnh Nam mới mở một nhà máy kiếp hôi. Hay là mời Hoàng thị Tào đến Lĩnh Nam hỗ trợ nhà xưởng kiếp hôi, đào kiếp hôi đi. Hoàng thị Tào đó vô cùng tức giận, mắng chửi Cầu Thủy Kính không ngớt. Lại có một vị đại thần ra khỏi hàng, quỳ lạy trên mặt đất, cao giọng nói: bệ hạ, cầu thái thượng lộng quyền. Đế Bình phất tay, không kiên nhẫn, nói: cùng nhau kéo xuống, đưa Hoàng thị Tào và Trung tán đại phu đến nhà xưởng kiếp hôi. Lập tức có Kim Ngô vệ tiến lên, kéo Hoàng thị Tào và Trung tán đại phu đó xuống. Các triều thần khác đều im lặng như ve sầu mùa đông, đều biết Cầu Thủy Kính được hoàng đế trọng dụng, không ai có thể chống lại quyền thế của lão. Đế Bình đứng dậy, hành lễ với vị tăng nhân cao gầy đó: thánh Phật xuất quan, thật đáng mừng. Vừa rồi chính là thánh Phật ra tay, từ trong miệng Tô Vân cứu được vị linh sĩ đại tần Cao Phúc. Thánh Phật đặt cao phúc xuống, hai tay chắp lại, nói: Người ngoài cõi tham kiến bệ hạ. Lão tuy hành lễ với đế bình, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người Tô Vân. Tô Vân lúc này vẫn đang nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, trong lòng đột nhiên sinh ra một nỗi sợ hãi vô cùng lớn. Ta bị làm sao vậy? Tại sao lại đột nhiên biến thành thao thiết? Ta còn ăn một con bàn dương. Con bàn dương đó to như vậy, ta lại ăn nó. Vị cũng không tệ, nhưng là vật sống. Hắn có chút không rét mà run, cảm thấy trong cơ thể mình như có một sự tồn tại tà ác mạnh mẽ khác. Trong linh giới của hắn, oanh oánh kinh hãi, không thể tả nhìn tính linh của Tô Vân. Vừa rồi khi Tô Vân biến thành thao thiết, nàng đã thấy tính linh của Tô Vân cũng biến thành một con thao thiết, vô cùng đáng sợ. Hiện tại, tính linh của Tô Vân đã hồi phục, đang ngẩn người, nàng cũng không dám đến gần. Oanh oánh, vừa rồi Thủy Kính tiên sinh nói, ta biến thành thao thiết, là thần ma 24 biến thoát ra từ Chu Thiên Tinh đấu trận. Đột nhiên, Tô Vân tỉnh táo lại, hỏi: Vậy chẳng phải là nói ta quả thực có thể biến thành thao thiết sao? Không phải vậy. Oanh oanh tức giận, chỉ muốn xông lên vỗ sách vào cái trán hắn, gõ mạnh vào đầu hắn, nhưng lại không dám, tức giận nói: Ngươi vừa rồi biến thành thao thiết, tuyệt đối không phải là thần ma 24 biến gì cả, mà là ngươi bị thứ gì đó điều khiển. Tô Vân ngẩn người, như thể không nghe thấy lời nàng, lẩm bẩm: Ta cảm thấy lời của Thủy Kính tiên sinh có ý nghĩa sâu xa. Sâu xa cái đầu ngươi. Oanh oánh tức giận, nói: Hoàn toàn không có thần ma 24 biến, mà là ngươi bị một con thao thiết nhập vào. Cứ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ biến thành một con thao thiết khác. Tô Vân tiếp tục nói: Ý nghĩa sâu xa của Thủy Kính tiên sinh, ta nghĩ ta đã hiểu, chắc chắn là thuật tạo hóa. Đúng vậy, trong Hồng Lô Thiện Biến có thuật tạo hóa. Thuật tạo hóa có thể thay đổi khí huyết, thay đổi thân thể. Nếu như cách vật thao thiết đến cực điểm, ta quả thực có thể thúc dục thần thông thao thiết, tính linh hóa thành thao thiết. Oanh oánh ngẩn người, lắp bắp nói: Người nói vậy hình như có lý. Nàng đột nhiên tỉnh ngộ, tiếp tục tức giận, nói: Nhưng ngươi vừa rồi biến thành thao thiết, tuyệt đối không phải là do thần thông của ngươi. Ngươi bị ma thần thao thiết nhập vào. Tô Vân tự mình nói: Tính linh và thân thể là một. Tính linh bị thương, thân thể cũng sẽ bị thương. Tính linh biến thành hình dạng thao thiết, thì thân thể cũng sẽ biến thành hình dạng thao thiết. Nói cách khác, nếu môn thần thông này thi triển như vậy... Hắn đột nhiên thúc giục Hồng Lô Thiện Biến, tinh luyện thuật tạo hóa, quan tưởng thao thiết. Tính linh của hắn dần dần thay đổi. Oánh oánh vẻ mặt ngây dại, chỉ thấy tính linh của Tô Vân đột nhiên từ hình người biến thành hình ma thần. Hai tay phát ra tiếng xì xì, mọc ra móng vuốt sắc nhọn. Trên người mọc ra từng lớp vảy, xương sọ mọc ra tứ phía, ngày càng lớn. Cái này... Oánh oánh hoàn toàn ngây dại. Sâu trong ký ức của Tô Vân, một chiếc lưỡi dài đang cố gắng phá vỡ phong ấn ký ức của hắn. Đột nhiên chiếc lưỡi đó thu lại. Thằng nhóc này, như vậy cũng có thể cách vật ta, không thể làm hắn mạnh hơn nữa được. Thánh Phật bước tới, tiến về phía Tô Vân. Đúng lúc này, toàn thân Tô Vân đột nhiên xảy ra sự thay đổi kỳ diệu. Trên người mọc ra vảy, màu sắc của vảy vô cùng lộng lẫy, sắp xếp thành các loại hoa văn chỉ có ở thao thiết. Thánh Phật kinh ngạc, dừng bước, thúc giục Phật môn thiền nhãn, quan sát Tô Vân từ trên xuống dưới. Chỉ thấy thân thể Tô Vân biến đổi, gân cốt nổi lên từng khúc, ngày càng cao lớn. Một cái đầu cũng đang biến thành đầu của thao thiết. Bùm bùm bùm. Sau lưng hắn, các động thiên lớn nhỏ hiện ra. 72 động thiên tỏa ra các loại ánh sáng. Trên vách trong của động thiên, tất cả các lạc ấn thần ma đều hóa thành lạc ấn thao thiết. Nguyên khí thao thiết cuồn cuộn không ngừng từ linh giới thứ bảy tràn đến, khiến tu vi của hắn tăng vọt. Thánh Phật nhìn lên vị ma thần này, ánh sáng trong mắt dần dần mờ đi. Thiện tài, thiện tài. Nói xong, quay người rời đi. Ông lúc trước đến với ý định phong ấn Tô Vân. Lôi Âm các chủ đã báo mộng cho ông, nhờ ông phong ấn Tô Vân để tránh những thần ma trong ký ức của Tô Vân phá vỡ phong ấn. Vừa rồi, Tô Vân quả thực đã mất kiểm soát, bị ma thần Thao Thiết xâm chiếm. Nhưng vào thời khắc quan trọng, Tô Vân lại một lần nữa trấn áp Thao Thiết, đuổi về trong phong ấn. Điểm này đã khiến Thánh Phật vô cùng kinh ngạc. Mà hiện tại, Tô Vân lại biến thành Thao Thiết ngay trước khi lão định ra tay trấn áp. Lần này biến thành Thao Thiết không phải là bị Thao Thiết xâm chiếm thần trí, xâm chiếm tính linh, mà là Tô Vân đã nắm giữ một loại thuật tạo hóa thần ma cao thâm. Tô Vân có thể tự mình biến hóa bất cứ lúc nào, tùy tâm sở dục. Thao Thiết bị trấn áp trong ký ức của hắn, tạm thời không thể thoát ra. Ngược lại, vì hắn thúc giục loại thần thông này mà không ngừng bị hấp thu nguyên khí. Tuy vẫn không an toàn, nhưng không cần phải trấn áp hắn trong trường hợp này. Ánh mắt Thánh Phật dừng trên người Ngô Đồng, do dự một chút, trong lòng thầm nghĩ. Thao Thiết như vậy, vậy thì nhân ma cũng tạm thời bỏ qua đi. Thương Cửu Hoa trong lòng chấn động mạnh, ánh mắt dừng trên người Tô Vân đang cố gắng vận dụng chân thân Thao Thiết, thầm nghĩ. Chân thân Thao Thiết của hắn là vừa mới tu luyện ra. Nói cách khác, hắn quả thực là vừa mới lĩnh ngộ được từ Chu Thiên Tinh đấu trận. Trên đời thật sự có sức lĩnh ngộ mạnh mẽ như vậy. Vậy thì... Gã lại nhìn về phía Bạch Nguyệt Lâu. Bạch Nguyệt Lâu mỉm cười với gã. Thương Cửu Hoa có chút choáng váng. Tư chất của hắn e rằng còn cao hơn. Chẳng lẽ Thủy Kính Tiên Sinh thật sự đã chấn hưng nguyên sóc? Nhưng tại sao dân gian vẫn là một cảnh tượng hoang tàn? Cầu Thủy Kính cũng vô cùng bối rối. Lão chỉ nói bừa một câu, không ngờ Tô Vân thật sự đã nắm được thuật tạo hóa thần ma này, trước mặt mọi người luyện thành chân thân Thao Thiết. Đúng lúc này, đột nhiên chỉ nghe một tiếng nổ lớn. Vị linh sĩ Đại Tần Cao Phúc bị Tô Vân đã hóa thành Thao Thiết một quyền đánh cho tàn nát. Sứ tiết Đại Tần nổi giận, sát khí đằng đằng. Thương Cửu Hoa mặt xanh mét, lớn tiếng mà nói. Hoàng đế Nguyên Sóc, thắng bại đã phân, tại sao còn muốn giết sư đệ Cao Phúc của ta? Đế Bình không trả lời. Có một vị đại thần nói. Bệ hạ, vị sĩ tử này dã tính khó thuần, e rằng đã làm hỏng tình hữu nghị giữa hai nước, xin bệ hạ xử lý. Tô Vân tản đi chân thân Thao Thiết, thân hình thu nhỏ lại, khó hiểu mà nói. Vừa rồi sứ tiết đã nói, phân thắng bại sinh tử mới có thể thấy được sự sâu cạn của học vấn. Gã chỉ mới thua, ta còn chưa đánh chết gã. Bây giờ đánh chết gã mới được coi là xác minh sự sâu cạn của học vấn. Làm nhục văn hóa. Một lão thần chỉ vào hắn, run giọng nói. Cầu Thủy Kính nói. Bệ hạ. Đế Bình lười biếng nói. Triệu Thường Thị đã già rồi. Đại Lĩnh Nam đang cần Triệu Thường Thị tỏa sáng. Vậy thì Triệu Thường Thị cùng đi Lĩnh Nam đào kiếp hôi đi. Hắn đứng dậy, thản nhiên nói. Sứ tiết Đại Tần từ xa đến, đường xá mệt nhọc. Các người hãy soạn thảo phần thưởng, rồi trình lên cho trẫm xem. Mời sứ tiết xuống nghỉ ngơi. Bạch sĩ tử và Tô sĩ tử ở lại. Cầu Thái Thường và Tiết Thái Úy cũng vào gặp trẫm. Thương Cửu Hoa há miệng, nhưng không nói gì, thầm nghĩ. Thôi vậy, trước tiên ổn định đã. Người trẻ tuổi của Nguyên Sóc này tuy mạnh, nhưng các quan văn võ lại không có cốt khí. Ở lại thêm vài ngày, có thể từ từ tính kế. Bạch Nguyệt Lâu mỉm cười, đi xuống lầu, xuống khỏi bàn dương, như thần du đến bên cạnh Tô Vân. Tô Vân há miệng, trong miệng lại thò ra một chiếc lưỡi phân nhánh của Thao Thiết, vội vàng hoàn toàn tản đi thần thông Thao Thiết. Đi theo ta. Bạch Nguyệt Lâu bình tĩnh nói. Tô Vân đuổi theo hắn. Hai người một trước một sau, đến bên cạnh cầu Thủy Kính, theo cầu Thủy Kính và Tiết Thanh Phủ đi về phía ngự giá. Tiết Thanh Phủ liếc mắt nhìn Tô Vân và cầu Thủy Kính, cười nói. Cầu Thái Thường lần này đại xuất phong đầu, liên tiếp giáng chức mấy vị đại quan, thánh quyến đang thịnh, uy chấn triều đình, khiến bá quan không rét mà run, chẳng phải chuyện tốt. Cầu Thủy Kính nói. Xin lão sư chỉ giáo. Tiết Thanh Phủ đi theo ngự giá của Đế Bình, không nhanh không chậm, nói. Hoàng thị Tào của Hoàng gia, Trung tán đại phu của Vệ gia, Triệu thường thị của Triệu gia, đây đều là những đại thế gia danh tiếng. Các đời đại đế trước đây triều nào cũng kính trọng có thừa, chưa từng cắt đứt chức quan của người ta. Người tước đoạt chức quan của mấy vị thế phiệt này chính là đắc tội với họ. Nhưng đây là chuyện xấu, chưa hẳn không thể biến thành một chuyện tốt. Lão ngẩng đầu nhìn ngự giá của hoàng đế, cười nói: Hoàng thị Tào có một đệ đệ tên là Hoàng Thuần Phong, hãy để hắn kế nhiệm vị trí thị Tào. Hoàng gia muốn là quan vị, còn về Hoàng thị Tào, cứ để hắn đến lĩnh nam đào kiếp hôi là được. Như vậy, ngươi vừa cho hoàng gia thấy mình chỉ xử lý theo việc chứ không nhắm vào người, lại vừa cho thấy dù có nhắm vào người cũng không phải là cả hoàng gia. Hoàng Thuần Phong nên lên nắm quyền, hắn sẽ là người của ngươi. Hoàng gia cũng bảo toàn được vị trí thị Tào, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Cầu Thủy Kính lặng lặng lắng nghe. Tô Vân và Bạch Nguyệt Lâu đi theo phía sau cũng cẩn thận lắng nghe, trong lòng đều có những cảm ngộ riêng. Tiết Thanh Phủ cười nói: Hoàng gia xử lý như thế, Vệ gia và Triệu gia cũng vậy. Ngươi vừa lập uy trên triều đình, lại vừa cài cắm được người của mình, còn không đắc tội với các thế gia khác. Đây không còn là vẹn cả đôi đường, mà là vẹn cả ba đường. Cầu Thủy Kính tán thưởng: Lão sư cao minh, nhưng ta không thể làm theo. Tiết Thanh Phủ sững sờ. Cầu Thủy Kính nói: Ta thà lấy trong thẳng chứ không cầu trong cong. Điều học trò muốn làm là thay đổi quốc gia này, thay đổi thế đạo này, thay đổi cảnh nghèo yếu tích tụ của Nguyên Sóc. Thế ra lũng loạn tài nguyên, tiến tới lũng loạn giáo dục, lũng loạn giáo dục lại tiến tới lũng loạn học thức, gây ra sự nghèo yếu của Nguyên Sóc. Ta muốn mở mang giáo dục, đẩy mạnh giáo hóa, vậy tất nhiên phải ra tay với thế gia. Tinh thần của lão phân chấn bước về phía trước. Ta đã đắc tội với tam đại thế gia, vậy thì đắc tội đến cùng. Nhân lúc thánh quyến đang thịnh, ta sẽ chọn lựa những tài tuấn xuất chúng từ các sĩ tử Thiên Đạo Viện để bổ nhiệm vào những chức quan này. Những người đó mới là vốn liếng để ta biến pháp. Ngươi đã định trước sẽ thất bại. Tiết Thanh Phủ đuổi theo lão, thở dài. Ngươi sẽ đầu rơi máu chảy, tan xương nát thịt. Ngươi nghĩ rất hay, nhưng lại quên mất một điều. Ánh mắt lão rơi trên người Đế Bình. Hoàng tộc mới là thế gia lớn nhất. Hy vọng biến pháp của ngươi đều phụ thuộc vào một mình hoàng đế. Nhưng nếu hoàng đế thay đổi chủ ý thì sao? Cho dù hoàng đế không đổi ý, nhưng hoàng tộc đổi ý thì sao? Cầu Thủy Kinh nói: Lão sư, đó là sự khác biệt giữa ta và ngươi. Ta là vì biến pháp, là thay đổi vận mệnh quốc gia này, tích tụ nghèo yếu, bị ngoại bang ức hiếp. Còn ngươi thì không, ngươi chỉ vì dã tâm của riêng mình. Tiết Thanh Phủ trầm mặc, rồi đột nhiên cười nói: Nhưng con đường của ta dễ thành công hơn. Đây mới là điều bi ai. Cầu Thủy Kính sắc mặt bình tĩnh, nói: Bởi vì nếu ngài thành công, Nguyên Sóc vẫn là Nguyên Sóc của ngày xưa, mọi thứ sẽ không có gì thay đổi. Phía trước, ngự giá của Đế Bình dừng lại trong một vườn quả. Hoàng đế cười nói: Các vị ái khanh đang nói gì vậy? Mau lại đây. Tiết Thanh Phủ và Cầu Thủy Kính bước lên, Tô Vân và Bạch Nguyệt Lâu theo sau. Xung quanh Đế Bình đều là cung nữ thái giám. Ngài thong thả dạo bước, chỉ vào những quả chín mọng trên cây trong hoàng cung, nói: Trái cây trên Ngọc Hoàng Sơn này hương vị ngày càng ngọt ngào, đi hái xuống một ít nếm thử. Các cung nữ thái giám đi hái quả. Đế Bình cười nói: Chư vị cũng không cần câu nệ, cứ ngồi xuống đi. Tô Ái Khanh, ngươi theo ta lại đây. Tô Vân sững sờ rồi bước theo Đế Bình. Tô các chủ của Thông Thiên Các, quyền vị rất lớn, thủ đoạn thông thiên. Ngươi có thân phận này, trẫm không thể không phong thưởng. Nhưng ngươi dám đến Đồng Đô nhận phong thưởng của trẫm, thật là ngoài dự liệu của trẫm. Đế Bình cảm khái: Ngươi gan lớn lắm. Dám đánh cả hoàng đế, lá gan tự nhiên không nhỏ. Tô Vân cười nói: Bệ hạ Đế Bình lộ vẻ trêu chọc. Tô huynh, ngươi vẫn còn nhát gan. Tô Vân nghiến răng, nhướng mày nói. Đế Bình huynh đệ nói ta nhát gan ở điểm nào? Đế Bình phá lên cười ha hả, tiếng cười vang dội. Xa xa, Tiết Thanh Phủ nghe thấy tiếng cười, ngẩng đầu nhìn lại, thấp giọng nói. Thủy Kính, ngươi đoán xem họ đang nói gì? Cậu Thủy Kính nói. Vậy nếu ta tước phiên, cắt giảm lợi ích của các thế gia, Tiết Thánh Nhân có ủng hộ không? Ta ủng hộ cũng vô ích. Tiết Thanh Phủ thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Chính lệnh của ngươi không ra khỏi được Đông Đô. Chính lệnh do quan lại thi hành. Các quan viên lớn nhỏ hình thành một mạng lưới thống trị toàn quốc. Những quan viên này thường xuất thân từ các đại thế gia. Chính lệnh của ngươi nhằm suy yếu họ, mà còn muốn họ chấp hành sao? Này, ngươi đoán xem họ đang nói gì? Đế Bình quay đầu nhìn Tiết Thanh Phủ và Cầu Thủy Kính, thấp giọng hỏi. Tô Vân nói. Tranh giành chính kiến. Đế Bình ngẩng đầu, cười nói. Họ tranh giành chính là những thứ đó. Tranh danh, tranh lợi, tranh đúng sai của đường lối. Còn ngươi, Tô huynh, ngươi tranh giành vì điều gì? Tô Vân mi mắt rũ xuống, nhớ tới yêu tộc thấp hèn ở Thiên Thị Viên, nhớ tới đám dân chúng cùng khổ ở Sóc Phương, lại nhớ tới những gì đã thấy trên đường đến Đông Đô, trong lòng có chút không biết nên trả lời thế nào. Có lẽ người muốn thăng quan tiến chức, trở thành đấng quyền quý. Có lẽ muốn tài hoa đóng thế, viết sách lập truyện, trở thành thánh nhân. Có lẽ muốn tích lũy của cải, phúc ấm cho con cháu đời sau. Hoặc là có dã tâm bừng bừng, thậm chí muốn ngồi lên vị trí của trẫm. Đế Bình chắp tay sau lưng, vẻ mặt sáng ngời, cười nói. Những điều mà thế nhân cả đời mơ ước, trẫm vừa sinh ra đã có. Những thứ mà các ngươi tranh giành cả đời, đối với trẫm chỉ là những thứ có sẵn từ lúc lọt lòng, không đáng nhắc tới. Các ngươi cầu danh cầu lợi, vì gia sản, vì tính mạng, vì thê đẹp thiếp sinh, vì con cháu đời sau, vì giang sơn xã tắc, vân vân và vân vân, trẫm đều không quan tâm. Tô Vân nói, điều Đế Bình huynh đệ quan tâm chính là tính mạng của chính mình. Đúng vậy. Ta sở hữu tất cả, thứ duy nhất không có chính là vĩnh sinh. Sắc mặt Đế Bình đột nhiên âm trầm, nói, cho nên sau khi kế thừa hoàng vị, ta liền bắt đầu mưu mô con đường vĩnh sinh, con đường thành tiên. Tiết Thái Thường âm mưu thao túng ta, biến ta thành bù nhìn, trẫm có thể dung tha. Ta bảo lão cút về Sóc Phương cáo lão hồi hương. Hắn phất tay áo, nói, Cầu Thái Thường ngày nào cũng lại nhải biến pháp, căn bản không nhìn ra trẫm muốn gì. Trẫm lười dùng lão, chỉ có Khúc Thái Thường một lòng một dạ nghiên cứu trường sinh, cho nên trẫm trọng dụng lão, để lão dẫn dắt nhóm người thông minh nhất thế gian này đến Thiên Thị Viên. Khúc Thái Thường quả không phụ lòng trẫm, lại thật sự mở ra được tiên giới, để trẫm có hy vọng trường sinh. Sắc mặt hắn càng lúc càng âm trầm, nghiến răng nói, lũ trộm cắp, kể cả ngươi, Tô các chủ, các ngươi đều là lũ trộm. Tô Vân ngẩn ra. Vừa rồi Đế Bình còn nói cười vui vẻ, thậm chí có thể đùa giỡn về hắn, xưng huynh gọi đệ. Nhưng trong nháy mắt đã sát khí đằng đằng, âm lãnh vô cùng, quả thật hỉ nộ vô thường, khó mà lường được. Thiên môn trấn là của ta, bát diện triều thiên khuyết cũng là của ta, chính là đám các ngươi. Đám dã tâm gia này đã cướp đi sự trường sinh của ta. Đế Bình hung tợn nói, bảy đại thế gia Sóc Phương, lão biểu bà tử Sóc Bắc, Sóc Phương Hầu, còn có cả Tiết Thánh Nhân, thần vương yêu vương ở Vô Nhân Khu, tất cả đều là trộm, đều đáng chết. Hắn thở hổn hển mấy hơi, rồi lại bắt đầu ho khan. Xem ra bệnh căn của Đế Bình vẫn chưa khỏi hẳn. Tô Vân thầm nghĩ, trẫm để Cầu Thái Thường tiếp tục nghiên cứu của Khúc Thái Thường, tạo ra công pháp đại nhất thống, nhưng lão lại không chịu làm. Lão cứ ba lòng hai ý, cứ khăng khăng đòi biến pháp. Lão căn bản không biết tâm ý của trẫm. Đế Bình thở ra một hơi chọc khí, lạnh lùng nói, mới chết vài sĩ tử Thiên Đạo Viện, lão đã đau lòng nói này nói nọ, chấm há có thể dung tha. Cho nên chấm muốn đẩy lão đến Sóc Phương, để con cá da trơn lớn này đi khuấy đục nước Sóc Phương. Hắn quay mặt nhìn Cầu Thủy Kính đang nói chuyện với Tiết Thanh Phủ, sắc mặt u ám. Nhưng lão cũng đã trở thành một tên trộm, lão lại dám cầm tấm Triệu Thiên Khuyết cuối cùng để uy hiếp chấm. Chết tiệt, thật chết tiệt. Tô Vân dùng mình một cái. Cầu Thủy Kính dường như cảm nhận được ánh mắt của Đế Bình, quay đầu nhìn lại. Khuôn mặt Đế Bình trong nháy mắt như có ánh nắng xuyên qua mây đen chiếu rọi, trở nên rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Tô Vân lại dùng mình một cái. Ma, hoàng đế mới chính là nhân ma, hắn còn đáng sợ hơn Ngô Đồng rất nhiều. Cầu Thủy Kính có được trường sinh pháp, mượn tay ngươi để phô bày cho trẫm xem, cho nên ngươi cũng là một tên trộm. Đế Bình liếc Tô Vân một cái, cười lạnh nói: ngươi sống ở Thiên Môn Trấn, ngươi cũng đã trộm trường sinh pháp của trẫm, tiên pháp của trẫm, các ngươi đều là trộm, còn cầm tiên pháp đến uy hiếp trẫm, bắt trẫm làm cái này làm cái kia. Tô Vân lạnh lùng nói: bệ hạ rốt cuộc muốn nói gì? Tô huynh. Đế Bình lại thay một bộ mặt khác, cười nói: trẫm có thể cho ngươi mọi thứ ngươi muốn, chỉ cần ngươi đưa cho trẫm tiên pháp hoàn chỉnh, trẫm có thể thỏa mãn mọi nguyện vọng của ngươi. Tô Vân lắc đầu nói: bệ hạ hiểu lầm rồi, ta chỉ biết công pháp đại nhất thống của cảnh giới trúc cơ và uẩn linh, những thứ cao thâm hơn ta hoàn toàn không biết. Đế Bình vội vàng nói: ngươi có thể moi móc công pháp cao hơn từ chỗ Cầu Thủy Kính và Tiết Thánh Nhân. Ta nhìn ra được, bọn họ tuy không ưa nhau, nhưng đều rất tán thưởng ngươi. Tô Vân nói: bệ hạ, nếu ta có tiền pháp, ta nhất định sẽ truyền thụ ra ngoài, để nguyên sóc lớn mạnh, có thể chống lại ngoại địch. Bệ hạ có làm được không? Sắc mặt Đế Bình biến đổi dữ dội, lạnh lùng nói: trên đời này chỉ cần một hoàng đế, một hoàng đế trường sinh bất tử. Tô Vân lắc đầu, xoay người đi về phía Cầu Thủy Kính và Tiết Thanh Phủ. Đế Bình nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt lộ ra sát khí. Tô Vân dừng bước, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt sắc như diều hâu, dáng vẻ tựa như lang sói, dã tính bức người. Ánh mắt hai người giao nhau, Tô Vân tiếp tục đi về phía Cầu Thủy Kính và Tiết Thanh Phủ. Còn dã thú này, Đế Bình giận dữ, trẫm nhất định phải thuần phục ngươi. Tô Vân rời khỏi hoàng cung, trở về Hiền Lương viện, trong lòng do dự. Đồng Đô quả thật không phải nơi lành, như lời Cầu Thủy Kính, mình dù sao cũng chỉ là một sĩ tử nhỏ bé, không nên ở lại lâu. Có lẽ là một đốc ngoại ti thiếu sử là một lựa chọn không tồi, hắn thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Bạch Nguyệt Lâu vội vàng đi tới, kêu khổ: đại sư huynh, đại sư huynh, cứu mạng. Tô Vân kinh ngạc nói: chuyện gì? Sứ Tiết Đại Tần Thương Cửu Hoa mời ta ăn cơm. Tô Vân bật cười nói: ngươi cứ đi ăn đi, cần gì phải hỏi ta. Đang nói, hắn đột nhiên cảm thấy bụng đói cồn cào. Không đúng, không đúng, ta rõ ràng đã ăn hết một con cừu núi trong hoàng cung. Con cừu đó lớn như một ngọn đồi vậy. Tô Vân hơi nhíu mày, sờ sờ bụng, miễn cưỡng nói: chúng ta đều là sư huynh đệ của Cách Vật Viện, ta đi ăn cơm cùng ngươi là được. Nhưng nói trước, ta chỉ lo ăn, không giúp ngươi đánh nhau đâu. Bạch Nguyệt Lâu liên tục gật đầu: có đại sư huynh chống lưng, ta can đảm hơn nhiều rồi. Vậy thêm cả đại sư tỷ thì sao? Thiếu nữ Ngô Đồng từ bên ngoài đi tới, Tiểu Thúc Ngạo lặng lẽ đi theo sau nàng. Ngọc Hoàng Sơn, tầng thứ 7. Nơi đây phồn hoa vô cùng, còn hơn cả Giang Nam. Thác nước Ngọc Hoàng Sơn ở đây hóa thành hồ phi vân. Hồ và trời một màu, mặt nước phẳng lặng không gợn sóng, tĩnh lặng như gương, phản chiếu mây bay trên trời. Mây trắng lững lờ trôi trên mặt hồ, ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời trong xanh trong như ngọc. Năm đó, Lâu Ban xây dựng Đông Đô. Khi đến nơi này, vì lo lắng phá hỏng vẻ đẹp của hồ Phi Vân, nên đã cho xây đê dọc theo bờ hồ. những con đê này tách các tòa nhà ở tầng thứ 7 của Đông Đô ra khỏi hồ Phi Vân, tránh làm ô nhiễm mặt hồ. Những tòa nhà này được xây dọc theo sườn núi, san sát nối tiếp nhau. Từng tòa cao ốc như vảy rồng bao phủ Ngọc Hoàng Sơn. Tô Vân ngồi trong thần tiên cư của Phiêu Nhai Lâu, nhìn ra mặt hồ, chỉ thấy mấy chiếc thuyền lá lững lờ trôi, dưới thuyền là những áng mây trắng bồng bềnh. Quả thực như tiên cảnh. Bạch Nguyệt Lâu bên cạnh Tô Vân tán thưởng. Khí tượng của Đông Đô quả là phi phàm. Tô Vân khẽ mỉm cười. Cảnh sắc Đông Đô đẹp đến mức khiến người ta phải kinh ngạc, nhưng nếu nói là tiên cảnh thì vẫn còn kém xa. Hắn đã từng thấy tiên cảnh, quả thực không gì sánh bằng. Thần tiên cư của Phiêu Nhai Lâu mang ý nghĩa phiêu bạt chân trời, thường là nơi ở của các sứ tiết ngoại bang. Tô Vân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía các vị khách khác. Lần này, Thương Cửu Hoa mở tiệc chiêu đãi, không chỉ mời riêng Bạch Nguyệt Lâu, mà còn có cả con cháu của một vài thế phiệt ở Đông Đô, đa phần đều là những tài tuấn trẻ tuổi. Những đệ tử thế gia này khí vũ bất phàm, trong yến tiệc nói cười vui vẻ, khéo léo ứng đối. Tô Vân lần này đi cùng, vì đã ăn thịt Kiều Núi, đánh chết Cao Phúc, được Thương Cửu Hoa kính trọng, nên được xếp một chỗ ngồi bên dưới Bạch Nguyệt Lâu. Mấy con Kiều Núi kia đi đâu rồi nhỉ? Tô Vân quét sạch đồ ăn trên bàn mình, bụng vẫn đói cồn cào. Hắn nhìn đông ngó tây mà không tìm thấy mấy con bàn dương kia, bèn nhìn quanh các vị khách, hồ nghi nói. Chẳng lẽ mấy con cừu đó đã biến thành người, ẩn náu trong đám khách này? Ngô Đồng ngồi một mình một bàn, ngay cạnh Tô Vân, chỉ ăn hai miếng. Thấy Tô Vân nhìn đông ngó tây, bèn ra hiệu cho Tiêu Thúc Ngạo mang phần ăn của mình sang bàn Tô Vân, nói. Ta không quen ăn những món này. Tô Vân cảm ơn, tiếp tục ăn như hổ đói, giọng thì ồm ồm, nói. Sư muội, ngày thường ngươi ăn gì vậy? Nước, hoặc là tính linh bị vặn vẹo. Ngô Đồng nói. Mọi người đều nói ta ăn thịt người, nhưng thực ra không phải. Tô Vân kinh ngạc không thôi. Trong linh giới của hắn, oanh oánh lấy giấy bút ra, cẩn thận ghi chép tập tính của nhân ma, dự định sẽ cách vật nhân ma một phen. Nàng và nhân ma có thù. Ngô Đồng nói. Đám đệ tử thế phiệt này đến dự tiệc, e là bất lợi cho ngươi. Tô Vân ăn xong phần cơm, vẫn còn hơi đói. Bạch Nguyệt Lâu nhìn mà lòng run sợ, vội vàng đẩy phần của mình qua, chỉ sợ hắn ăn luôn cả mình. Ngô Đồng tiếp tục nói. Thủy Kính tiên sinh nói ngươi là hộ vệ của Bạch Nguyệt Lâu, thực chất là để giữ thể diện cho Nguyên Sóc. Nhưng Thương Cửu Hoa chỉ cần hỏi thăm một chút là biết ngươi rốt cuộc là ai. Thực lực của Nguyên Sóc rốt cuộc thế nào? Gã vẫn sẽ thăm dò và chắc chắn sẽ thăm dò ra được. Tô Vân đặt thức ăn xuống, ánh mắt lướt qua đám đông khách khứa, dừng lại trên người Thương Cửu Hoa. Bên cạnh Thương Cửu Hoa đa phần là sứ giả Đại Tần, nhưng lại có mấy người Nguyên Sóc ngồi cùng, hiển nhiên thân phận địa vị cực cao. Ngô Đồng dường như quen biết tất cả mọi người ở đây, không nhanh không chậm, nói. Người mặc hoàng y bên trái Thương Cửu Hoa tên là Ôn Nhạn Phong, con trai của Ôn Thừa Tướng. Người mặc tử y bên cạnh Ôn Nhạn Phong tên là Cố Thắng Bình, con trai của Quang Lộc Khanh. Quang Lộc Khanh và Thừa Tướng đủ sức ngang hàng với Thủy Kính Tiên Sinh và Tiết Thánh Nhân. Bọn họ đến dự tiệc không phải để định bợ sứ giả ngoại bang, mà là để vạch trần thân phận của ngươi, mượn đó phá hỏng chuyện tốt của Thủy Kính Tiên Sinh. Tô Vân nói. Vạch trần thân phận của ta, để Đại Tần thấy được sự suy yếu của Nguyên Sóc, đối với họ có lợi ích gì? Ngô Đồng thản nhiên nói. Đối với Nguyên Sóc không có lợi, nhưng đối với họ thì lợi ích rất lớn. Ngươi đã đánh bại Đế Bình, thân phận của ngươi bại lộ, sẽ rất có nhiều người thách đấu ngươi. Đánh thắng ngươi chính là đánh thắng Đế Bình. Dã tâm của các thế gia đang âm thầm nảy nở ở Đông Đô. Nếu được tuyên truyền thêm một chút thì càng không phải chuyện đùa. Ngô Đồng xuất hiện trong Thiên Môn Trấn trong mắt hắn, ngước nhìn Triệu Thiên Khuyết, bật cười khúc khích. Từ khi Đế Bình đăng cơ, nhiều thế gia đã vô cùng bất mãn. Lần này lại trọng dụng Thủy Kính Tiên Sinh, càng khiến sự bất mãn này lên đến cực điểm. Vì vậy, thất đại thế gia đã có lòng phản nghịch, các thế phiệt khác chưa chắc đã không có. Tô Vân mỉm cười, thôi động khí huyết, đẩy nàng ra khỏi mắt mình. Đánh bại ta sao? Đến cả đế bình còn không có bản lĩnh đó, huống hồ là bọn họ. Tấm lụa hồng phất qua má hắn, hồng y thiếu nữ dạo bước trong linh giới của hắn. Trên hoàng trung, cô gái này chân trần đi trên từng vạch khắc độ. Các vạch khắc độ trên hoàng trung đột ngột xoay tròn, lướt qua dưới chân nàng. Nàng tuy đang bước đi nhưng vẫn luôn ở tại chỗ. Tính linh của Tô Vân dần dần trở nên rộng lớn. Bàn tay hắn xòe ra, hoàng trung và cô gái trên chuông được hắn nâng trong lòng bàn tay. Trong nước nguyên sóc, người cùng cảnh giới có thể đánh bại ngươi quả thực không nhiều. Nhưng nếu sứ giả ngoại bang đánh bại ngươi thì sao? Tô Vân chăm chú nhìn thiếu nữ trong lòng bàn tay, đề phòng nàng nhân cơ hội ra tay đối phó Oanh Oánh. Không ngờ tấm lụa hồng bay đầy trời, che khuất tầm mắt của hắn. Hắn đưa tay gạt tấm lụa hồng, từng dải lụa tản đi, thiếu nữ biến mất không thấy. Tô Vân ngẩng đầu, chỉ thấy mình đang ở một nơi vô cùng tinh khiết, khắp nơi mây trắng lượn lờ, một con linh tê đang ngủ say trong tầng mây. Linh tê kia tỉnh lại, thấy hắn thì rất vui mừng, chạy về phía hắn, không nói một lời đã cõng Tô Vân trên lưng, vui vẻ chạy về phía trước. Dưới chân linh tê, một dải lụa hồng như cầu vồng nối liền với mây xanh. Linh tê chạy dọc theo dải lụa hồng về phía trước. Phía xa Ngô Đồng đang nằm nghiêng trên mây trắng, dải lụa hồng như chiếc đai lưng của nàng. Sứ giả ngoại bang đánh bại ngươi, bị kẻ có lòng tuyên truyền, liền có thể trở thành đánh bại ngươi, chính là đánh bại đế bình. Sứ giả ngoại bang đánh bại đế bình, ép đế bình thoái vị, liền có thể trở thành chuyện đương nhiên. Ngô Đồng hai tay kéo dải lụa hồng, linh tê vui vẻ chạy lại gần. Càng đến gần, thiếu nữ nằm nghiêng trên mây kia càng trở nên khổng lồ. Linh tê lại chạy đến lòng bàn tay thiếu nữ. Nữ tử kia như một vị thần khổng lồ vô biên, hai tay nâng linh tê và Tô Vân lên. Linh tê nô đùa giữa những đường chỉ tay của nàng, vượt qua dòng nước, nhảy qua dãy núi. Khuôn mặt Ngô Đồng xuất hiện ở phía chân trời, ung dung nói: Đông đô đã sớm là một tòa ma đô, ma tính ở đây đang sôi trào, muốn nuôi dưỡng ra một vị ma thần, ma vương. Nàng cúi đầu nhắm mắt lại, đôi môi đỏ mọng hôn lên Tô Vân và Bạch Tê trong lòng bàn tay. Tô Vân vội vàng đưa tay che trước người, nhưng thấy đôi môi đỏ mọng đã che khuất toàn bộ tầm nhìn của hắn. Ngay khi đôi môi đỏ mọng của Ngô Đồng sắp chạm vào hắn, mọi cảnh tượng biến mất. Tô Vân lại trở về yến tiệc, lại thấy mình đang giơ một chiếc đĩa trống che trước mặt. Khách khứa bốn phía đều nhìn lại, lộ vẻ kinh ngạc. Ngô Đồng khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: Nhị sư đệ. Tô Vân lau mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi hắn bị khí huyết của Ngô Đồng xâm nhập, tạo ra đủ loại dị tượng, có thể nói là bị ma nữ này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có thể thấy tu vi của Ngô Đồng đã sâu dày hơn hắn rất nhiều. Nói như vậy, hắn quả thực chỉ có thể nhường lại vị trí đại sư huynh để Ngô Đồng làm đại sư tỷ của Cách Vật Viện. Hộ vệ của Bạch Sĩ Tử mạnh mẽ như vậy, có thể nuốt chửng cả Cừu núi. Xem ra tu vi thực lực của Bạch Sĩ Tử chắc chắn còn cao minh hơn. Đột nhiên, một vị linh sĩ trong yến tiệc đứng dậy, cao giọng nói: Bạch Sĩ Tử là đệ tử của thánh nhân, được hai vị đế sư cùng nhau vun trồng. Vì vậy tiểu đệ cả gan muốn thỉnh giáo sĩ tử một hay. Bạch Nguyệt Lâu ngồi nghiêm chỉnh, mặt không đổi sắc, mỉm cười nói: Các hạ là... Linh sĩ kia cúi người nói: Gia phụ là Sa Lang tướng của Nguyên Sóc, tại hạ Mai Quy Đình của Mai Gia ở Đông Đô. Bạch Nguyệt Lâu cười ha hả, nói: Mai Gia cũng là một đại thế phiệt, nhưng so với đệ tử của thánh nhân thì vẫn còn kém xa. Ngươi nếu có thể thắng được hộ vệ của ta là Tô Vân đây, mới có tư cách thách đấu ta. Mai Quy Đình cũng cười ha hả. Đã sớm nghe danh Tô Sĩ Tử trong trận chiến ở Thiên Đạo Viện, người đã thách đấu đại đế Nguyên Sóc. Mai Quy Đình cả gan xin được thỉnh giáo Tô Sĩ Tử. Ngô Đồng cười tủm tỉm nói: Ta nói không sai chứ, ngươi đã sớm bị người ta nhìn thấu. Đám con cháu thế việt này cũng sẽ tiết lộ thân phận của ngươi, để Thương Cửu Hoa biết rõ ngọn ngành. Tô Vân bưng chén rượu trên bàn lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Mới 14 tuổi không được uống rượu. Trong linh giới của hắn, Oanh Oánh cuộn sách lại, tức giận gõ vào đầu hắn. Tô Vân lại rót cho mình một chén rượu, tự rót tự uống. Mai Quy Đình từ sau bàn tiệc bước ra, cười nói: Bạch Sĩ Tử không phải là Sĩ Tử Thiên Đạo Viện, nhưng Tô Sĩ Tử lại là Sĩ Tử Thiên Đạo Viện. Trong Thiên Đạo Viện, một trận chiến với Đại Đế đã đẩy lùi Đại Đế hết lần này đến lần khác, danh chấn Đông Đô. Mọi người đều muốn biết vị Tô Sĩ Tử này rốt cuộc là ai. Hôm nay may mắn có thể gặp được Tô Sĩ Tử ở đây. Trong Thần Tiên Cư, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Vân. Thương Cửu Hoa nhìn thấy cảnh này, nỗi lo trong lòng đột nhiên tan biến. Cho dù học vấn của Nguyên Sóc có tiến bộ vượt bậc thì đã sao? Trên dưới Nguyên Sóc này, vua không sáng, tôi không hiền, chỉ biết nội chiến, nội đấu, nội hao. Thủy Kính tiên sinh dù có tài thông thiên triệt địa cũng không có đất dụng võ. Tô Vân ngửa đầu uống rượu. Trong linh giới, Oanh Oanh vẫn không ngừng gõ vào đầu hắn. Không cho ngươi uống, ngươi lại cứ uống. Tuổi còn nhỏ, không học thói tốt. Ánh mắt Mai Quy Đình lóe lên, không vui mà nói: Ta cả gan thỉnh giáo Tô Sĩ Tử, chẳng lẽ Tô Sĩ Tử không nể mặt kẻ thách đấu ta, phải chết. Tô Vân mân mê chén rượu, ánh mắt rơi trên chén, lạnh nhạt nói: Ta xuất thân từ Thiên Thị Viên, là kẻ nơi sơn dã. Một khi đã ra tay, hiếm khi lưu tình. Phụ thân ngươi, Mai Lang Tướng, mất đi một đứa con trai, chắc không đến nỗi tuyệt hậu chứ. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ cho ngươi cơ hội thách đấu ta. Đồng tử Mai Quy Đình đột nhiên co rụt lại, chần chừ một chút, rồi gật đầu, cười ha hả, nói: Tô huynh... Chén rượu trong tay Tô Vân bay lên, miệng chén hướng về phía Mai Quy Đình. Đột nhiên chén rượu xì xì một tiếng, chia thành 7 vòng tròn, giống hệt hoàng trung của hắn. Con... Một tiếng chuông vang vọng, đình tài nhức óc. Chỉ thấy sóng âm lao ra, mơ hồ hóa thành chiếc chuông lớn đường kính mấy trượng. Mai Quy Đình bụp một tiếng, nổ tung, hóa thành tro bụi. Tô Vân đặt chén rượu xuống, chén vỡ tan tành trên đất. Hắn nhân lúc say nhìn quanh bốn phía, lảo đảo đứng dậy, cười ha hả nói: Còn ai muốn thách đấu ta nữa không? Trong Thần Tiên Cư của Phiêu Nhai Lâu, vốn đang là một khung cảnh vui vẻ. Những người dự tiệc và sứ tiết đại tần cười nói rôm rả, định bụng xem một trận long tranh hổ đấu. Không ngờ, sau một tiếng chuông, tất cả đều chìm vào tĩnh lặng. Mai Quy Đình tuy không phải là đệ tử của Thiên Đạo Viện, nhưng bản lĩnh không hề tầm thường. Nếu không lần này cũng chẳng được Thương Cửu Hoa mời đến dự tiệc. Đồng Đô sở hữu hệ thống quan học tốt nhất Nguyên Sóc. Từ tường, tự, học, hiệu, cung đều là hàng đầu cả nước. Các thế gia ở Đông Đô, ngoài việc được học những trường quan học tốt nhất, còn có tuyệt học gia truyền. Đệ tử thế gia học tập thần thông, cách vật trí chi, đều có cách vật trí do gia tộc truyền lại, ghi chép về những thần thú hoặc bảo vật mà thời đại này không có. Thậm chí có những gia tộc còn sưu tầm linh khí, thần cốt để tiện cho đệ tử quan tưởng, quan sát. Lại có những gia tộc thờ phụng tính linh của tổ tiên, lão tổ tông hiển thánh đích thân chỉ dạy cho con cháu. Sĩ tử xuất thân từ những thế gia như vậy, về tầm nhìn, kiến thức và nội tình truyền thừa đều vượt xa sĩ tử những nơi khác không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng Mai Quy Đình với nội tình như vậy, trước mặt Tô Vân, ngay cả tư cách tung ra một chiêu thần thông cũng không có, ngay cả tư cách để Tô Vân đứng dậy cũng không có, chỉ bằng một chiếc chén trà đã bị đánh chết ngay tại chỗ. Giờ đây, Tô Vân đứng dậy, đối mặt với tất cả mọi người trong Thần Tiên Cư của Phiêu Nhai Lâu, ánh mắt kiêu ngạo, mang lại cho họ một cảm giác khó chịu và nhục nhã vô cùng mãnh liệt. Cảm giác này đến từ nơi thôn dã, từ vùng đất man dợ vô pháp vô thiên, cho người ta cảm giác như một thanh kiếm vừa tốt khỏi vỏ, sắc bén vô cùng, chạm vào là đổ máu. Người trong thành văn nhã lịch sự, đối mặt với sự sắc bén mãnh liệt này, ít nhiều đều cảm thấy không thoải mái. bốp, bốp, bốp. Thương Cửu Hoa vỗ tay thật mạnh, cười ha hả, nói: Hay cho một chiêu thần thông. Thần thông của Tô Sĩ Tử, ngoài việc thoát thai từ tạo hóa thần thông của Chu Thiên Tinh đấu trận, lại còn có cả loại đại nhất thống thần thông này, quả thực tinh diệu, khiến người ta phải kinh ngạc. Gã đứng dậy, cười nói: Chư vị, ta vốn đã xem thường Nguyên Sóc, cho rằng Nguyên Sóc không có anh hùng. Không ngờ sau khi thấy thần thông của Tô Sĩ Tử, mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng. Thần thông của Tô Sĩ Tử đã đạt đến cảnh giới vận dụng diệu kỳ, tồn tại trong nhất tâm. Không chỉ vậy, thần thông và pháp của hắn đã gần đạt đến đại nhất thống, so với thần thông của Đại Tần ta đã không hề thua kém. Ta không tin. Đột nhiên, một nam tử trẻ tuổi phía sau Ôn Nhạn Phong đứng bật dậy. Khi chữ đầu tiên vừa thốt ra, y đã bước một bước dài. Đến khi nói xong ba chữ, khí huyết của y gần như bùng nổ. Trong linh giới, một món linh khí hình dù xoay tròn bay ra. Môn khách phủ thừa tướng, Phó Dung Thanh xin chỉ giáo. Nam tử trẻ tuổi kia khí thế như cầu vồng, thúc giục linh khí hình dù. Vách trong của linh khí có những lạc ấn hình thù kỳ dị. Mặc dù được chia làm 18 ô, mỗi ô đều có một loại lạc ấn. Linh binh hình dù bay lên, xoay tròn trên đỉnh đầu nam tử trẻ tuổi Phó Dung Thanh. Các lạc ấn sáng rực, chiếu rọi lên người y. Thân hình Phó Dung Thanh lập tức không ngừng phồng lên, ngày càng cao, ngày càng tráng kiện. Quanh thân hiện ra ánh sáng phủ văn chói lòa. Phó Dung Thanh lao về phía Tô Vân, bước chân ngày càng lớn. Y vốn là gia thần của thừa tướng, lần này chịu trách nhiệm bảo vệ an nguy cho Ôn Nhạn Phong, vẫn luôn ngồi sau lưng Ôn Nhạn Phong, được Ôn Nhạn Phong ra hiệu, lúc này mới ra tay thăm dò sâu cạn của Tô Vân. Từ sau lưng Ôn Nhạn Phong đến trước mặt Tô Vân, khoảng cách chừng 10 trượng. Nhưng thân thể y đang điên cuồng phát triển, từ bước đầu tiên chạm đất đã bắt đầu to ra, đến bước thứ hai cả người đã cao 1 trượng 6 bảy. Khi bước thứ ba hạ xuống, chiều cao của y đã hơn 5 trượng. Y một thân gân thịt dữ tợn, dưới nách đột nhiên vang lên tiếng lách cách, mọc ra từng cánh tay. Đến khi bước thứ tư bước ra, đã đến trước mặt Tô Vân. Mọi người có mặt đều kinh ngạc ngước nhìn. Phó Dung Thanh thi triển rõ ràng là một loại nhục thân thần thông. Loại thần thông này thực sự quá mạnh mẽ, khó có thể dựa vào khí huyết của bản thân để thi triển, phải mượn đến linh khí. Phó Dung Thanh chính là dùng linh khí hình dù kia để khắc ấn phù văn của môn nhục thân thần thông này rồi thi triển ra. Một thân đồng gân sắt cốt, cơ bắp rắn chắc vô cùng, tất cả đều thể hiện một sức mạnh vô cùng cường đại. Phó Dung Thanh điên cuồng tung quyền nhắm vào Tô Vân nhỏ bé mà đánh xuống. Khi cú đấm đầu tiên của gã hạ xuống, cách trán Tô Vân còn 3 thước, liền nghe một tiếng chuông cong vang lên, hoàng trung hiện ra. Các loại lạc ấn khắc độ xoay tròn có trật tự quanh Tô Vân, chặt đứng cú đấm đầu tiên của Phó Dung Thanh. Khi cú đấm thứ hai của Phó Dung Thanh đánh tới, cũng là lúc cú đấm đầu tiên của gã khổng lồ này thu về. Phó Dung Thanh trong hình dạng khổng lồ nhìn nằm đấm mình thu về, lộ vẻ kinh ngạc. Y thấy da thịt trên nằm đấm nổ tung, máu thịt với tốc độ kinh người tuột khỏi cánh tay. Y thấy máu thịt trên nằm đấm thoáng chốc bay sạch, sau đó xu thế máu thịt bay tứ tung lan đến cánh tay, xương ngón tay bắt đầu gãy lìa, từng đốt bay lên. Cú đấm thứ hai của y đã thuận thế đánh vào thần thông hoàng trung tự động hiện ra của Tô Vân, lại là một tiếng chuông vang lên. Phó Dung Thanh thu cú đấm thứ hai về, cú đấm thứ ba đã đánh tới. Nắm đấm trên cánh tay thứ hai của y cũng bắt đầu nứt ra, phân giải máu thịt. Mà tất cả cơ bắp trên cánh tay đầu tiên của y đã bị sức mạnh kinh hoàng tàn phá đến nát bấy, bay lên không trung. Phó Dung Thanh mặt lộ vẻ kinh hãi, nhưng đòn tấn công này của y quá nhanh. Trong một khoảnh khắc đã liên tiếp tung ra 6 cú đấm, nhanh như tàn ảnh. Chỉ nghe 6 tiếng chuông vang lên liền một mạch, cả người Phó Dung Thanh nổ tung. Tiếng chuông du dương, dư âm không dứt, từ trong thần tiên cư truyền ra. Từ lúc Phó Dung Thanh báo tên họ lai lịch, nhảy ra một bước, đến lúc y tế ra linh khí, thi triển nhục thân thần thông, rồi hóa thành gã khổng lồ như thần minh tung ra 6 cú đấm, tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Trong một câu nói, cả người y đã tan thành mây khói, hóa thành tro bụi. Tiếng chuông lượn lờ, dần dần trở về yên tĩnh. Bốp, bốp, bốp. Thương Cửu Hoa vỗ tay thật mạnh, tán thưởng. Bản lĩnh của Phó Dung Thanh sư huynh cũng là rất tuyệt. Loại nhục thân thần thông này rất phi phàm. Chẳng lẽ là loại thần thông Chu Thiên Tinh đấu của Nguyên Sóc? Lấy nhục thân hóa thành thần chỉ tinh tú để chiến đấu, uy lực kinh người. Đáng tiếc là tuyệt học cựu thánh, tính toán sai lầm, không địch lại Tô Sĩ Tử. Không biết phủ thừa tướng có tuyệt học cao thâm hơn không? Ôn Nhạn Phong khẽ nhíu mày, liếc nhìn Tô Vân, rồi lại liếc nhìn Thương Cửu Hoa. Hắn cố ý thăm dò thực lực của Tô Vân, chỉ là Phó Dung Thanh chết quá nhanh, không thể thăm dò ra được bản lĩnh thực sự của Tô Vân. Ôn Nhạn Phong đứng dậy, cúi người nói. Sứ tiết, hôm nay mất hứng rồi, ngày khác lại đến bái phòng. Thương Cửu Hoa đứng dậy tiễn khách, nói. Đã thất lễ với công tử, ngày khác Cửu Hoa sẽ đến thân đến cửa, xin lỗi thừa tướng. Ngài nói quá lời rồi. Ôn Nhạn Phong đi ra ngoài thần tiên cư, sau lưng là một đám môn khách. Khi đi ngang qua Tô Vân, hắn mỉm cười nói. Tô Sĩ Tử cần phải cẩn thận. Con trai của Mai Lang Tướng chết ở đây, Mai Lang Tướng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Tô Vân liếc hắn một cái. Nếu con trai thừa tướng cũng chết ở đây, thừa tướng có dễ dàng bỏ qua không? Ôn Nhạn Phong cười ha hả, dẫn mọi người đi ra ngoài. Lúc này đột nhiên lại có người lao ra, quát. Thực khách môn hạ Quang Lộc Khanh, Hà Viễn Đồ, xin Tổ Sĩ Tử chỉ giáo. Trong lòng Ôn Nhạn Phong khẽ động, bước chân chậm lại, có ý muốn dừng lại xem trận chiến. Người vừa lao ra chính là môn khách do Cố Thắng Bình công tử mang đến. Hiển nhiên Cố Thắng Bình cũng có cùng suy nghĩ với hắn, muốn thăm dò sâu cạn của Tô Vân. Phủ thừa tướng có môn khách, phủ đệ của Quang Lộc Khanh tự nhiên cũng nuôi rất nhiều môn khách. Sĩ tử của các đại thế phiệt, trên con đường học vấn tự nhiên có không ít sĩ tử chủ động đi theo, trở thành môn khách của thế gia, lo liệu đủ mọi việc cho những sĩ tử có quyền thế trong gia tộc. Có những việc không tiện để thế gia tự mình ra tay, liền giao cho những môn khách này làm. Các thế phiệt lớn đều có những môn khách như vậy, đặc biệt là trong thời chiến. Môn khách chẳng khác nào một tiểu triều đình dưới trướng thế phiệt, quản lý nhân mã chính vụ. Thậm chí những môn khách này còn tương ứng với các chức quan trong triều. Nếu thế gia đoạt được thiên hạ, sẽ dựa vào những chức quan này để phong thưởng. Điều này đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử Nguyên Sóc. Những môn khách này thường xuất thân từ gia đình nghèo khó, không có hy vọng thăng tiến, khó có thể thành danh, nên tìm đến sự che chở của các thế gia. Thế gia bảo họ bán mạng, họ không thể từ chối, nhưng nếu họ vì thế mà chết, vợ con cha mẹ đều sẽ được thế gia chăm sóc, cơm áo không lo. Ôn Nhạn Phong để thăm dò bản lĩnh của Tô Vân đã mất đi một môn khách, thực lực của các môn khách hắn mang theo lần này đều không cao, khó có thể thăm dò được sâu cạn của Tô Vân. Môn khách của Cố gia ra tay, Cố Thắng Bình hiển nhiên cũng có cùng suy nghĩ. Chỉ là lúc này Ôn Nhạn Phong đã nói muốn rời đi, không còn mặt mũi nào ở lại để xem thực lực chiến đấu của Tô Vân. Ôn Nhạn Phong quay đầu lại, thấy Hà Viễn Đồ nổ tung trên không trung, không khỏi nhíu mày. Kẻ có thể giao đấu ngang cơ với hoàng đế, quả nhiên mạnh đến đáng sợ. Giới hạn của hắn rốt cuộc ở đâu? Hắn có chút hối hận vì đã cáo từ Thương Cửu Hoa. Ôn Nhạn Phong tiếp tục đi ra ngoài, tai lại nghe một giọng nói vang lên. Tại hạ là thực khách môn hạ Vệ Úy Khanh, Phương Duyên, dám xin Tô Sĩ Tử chỉ giáo. Con... Cửa sổ rung động. Ôn Nhạn Phong liếc mắt, chỉ thấy trên cửa sổ của thần tiên cư trong Phiêu Nhai Lâu xuất hiện một vệt máu. Môn khách của Thái Mộc Khanh, La Thu Y, xin Tô Sĩ Tử chỉ giáo. Con... Lúc Ôn Nhạn Phong ra khỏi thần tiên cư, bên tai đã vang lên 8 tiếng chuông, trong lòng không khỏi chấn động mạnh. Chức quan lớn nhất của triều đình Nguyên Sóc là Tam Công Cửu Khanh. Tam Công là Thừa Tướng, Ngự Sử, Thái Úy. Cửu Khanh là Thái Thường, Quang Lộc, Vệ Úy, Thái Bộc, Đình Úy, Đại Hồng Lư, Tổng Chính, Đại Tư Nông, Thiếu Phủ. Khách mời trong yến tiệc của Thương Cửu Hoa lần này, ngoài Ôn Nhạn Phong xuất thân từ phủ thừa tướng, những người khác đa phần đều đến từ các phủ của Cửu Khanh, trừ Thái Thượng Cầu Thủy Kính. Nhất Công, Bát Khanh đều là những đại thế phiệt ở Đông Đô, vậy mà đều phái con cháu đến dự tiệc. Hơn nữa, những đệ tử thế phiệt này đều phái môn khách ra tay thăm dò thực lực của Tô Vân. Ôn Nhạn Phong nhìn rất sâu, thầm nghĩ. Có thể thấy, không chỉ phủ thừa tướng, mà các đại thế gia đại diện cho 8 vị khanh còn lại cũng đều vô cùng bất mãn với việc đại đế lần này bổ nhiệm Thủy Kính Tiên Sinh làm thái thường để thi hành biến pháp. Đại đế muốn bảo vệ đế vị thì phải lập tức tru sát Cầu Thủy Kính mới có thể dập tắt lửa giận của các thế gia. Thế nhưng đại đế vì trường sinh chắc chắn sẽ không chịu, vậy thì chỉ có thể đổi một vị hoàng đế khác. Hắn ta leo lên bảo liễn, ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói. Lần này không thể thử ra thực lực của hoàng đế, vẫn còn lần sau. Phiêu Nhai Lâu dù sao cũng là nơi ở của sứ tiết nước Đại Tần. Nếu làm bị thương sứ tiết nước ngoài thì chuyện sẽ rất lớn. Trời đã tối, đèn kiếp hôi ở Đông Đô sáng lên. Bảo liễn lái vào cầu Thượng Vân. Nhất Công, Bát Khanh đã tỏ rõ sự bất mãn. Hoàng tộc, thế gia đệ nhất thiên hạ này, để bảo vệ địa vị của mình sẽ có hành động gì đây? Ôn Nhạn Phong quay đầu nhìn Phiêu Nhai Lâu, thầm nghĩ. Nếu trong hoàng tộc cũng có người thách đấu Tô Sĩ Tử, vậy đó sẽ là khúc xạo đầu cho việc họ phế đế. Hoàng tộc liệu có phái người đến không? Kẻ mạnh nhất của thế gia đệ nhất này trong thế hệ này so với đại đế thì thế nào? Ma tính của Đông Đô ngày càng dư thừa. Môn khách của Bát Khanh lần lượt bỏ mạng. Mỗi khi một môn khách chết, lại có một vị sĩ tử từ phủ Bát Khanh đứng dậy, cáo từ rời đi. Rất nhanh, những công tử khác được mời dự tiệc lần này cũng lần lượt đứng dậy, cáo từ. Trong thần tiên cư chỉ còn lại đám người Tô Vân, Bạch Nguyệt Lâu, Ngô Đồng. Ánh mắt Ngô Đồng lóe lên, nhìn những người này lần lượt rời đi, thầm nghĩ. Ma tính tăng trưởng lại khiến tu vi của ta tăng lên không ít, mà nơi ma tính nặng nhất lại không phải ở đây, mà ở Hoàng Thành. Ánh mắt nàng lóe lên, Đông Đô càng loạn, đối với nàng càng có lợi. Nàng sẽ báo thù kẻ đã lừa gạt nàng, giam cầm nàng ở Táng Long Lăng 150 năm. Thương Cửu Hoa sai người dọn dẹp bàn tiệc, giữ Tô Vân lại, đề nghị. Phong cảnh Hồ Phi Vân ban đêm rất đẹp, sao không chèo thuyền trên hồ? Tô Vân nhìn ra mặt hồ, thấy trăng sáng trên cao, lại có một vầng trăng sáng khác hiện trên mặt hồ. Một lát sau, họ chèo thuyền trên hồ, trời nước một màu, đẹp không sao tả xiết. Tô Sĩ Tử có điều không biết, Đại Tần ta năm đó quả thực là man di, học được học vấn của Nguyên Sóc, trong đó có thiền văn như Chu Thiên Tinh Đấu, vẫn luôn xem như báu vật, không dám nghi ngờ. Thương Cửu Hoa thưởng thức vầng trăng trong nước, nói: Sau này Đại Tần xuất hiện người có thiên tư xuất chúng, lấy mặt trời làm trung tâm, tính ra một Chu Thiên Tinh Đấu trận mới. Vị tân học thánh nhân này lại bị người khác mắng chửi, cho rằng tân học là phản kinh ly đạo, là dị đoan tà thuyết, thậm chí còn bị truy sát. Năm đó số linh sĩ Đại Tần vì tu luyện tân học mà bị chém đầu, bị treo cổ, nhiều không kể xiết. Tô Vân không biết gì về sự trỗi dậy của Đại Tần, lẳng lặng nghe gã kể lại đoạn lịch sử đẫm máu này. Thương Cửu Hoa thở dài, nói: Tân học của Đại Tần dần lớn mạnh, ưu thế so với cựu học cũng ngày càng rõ rệt. Cuối cùng có một ngày đã nhổ tận gốc cựu học, nhưng trong thời gian đó đã chết không biết bao nhiêu người, xảy ra không biết bao nhiêu cuộc chiến. Đợi đến khi tân học của Đại Tần ta hoàn toàn đứng vững, mờ mịt nhìn quanh, mới phát hiện chúng ta đã đứng trên đỉnh thế giới. Bạch Nguyệt Lâu cười lạnh, nói: Tự thổi phồng. Thương Cửu Hoa lắc đầu, nói: Không phải tự thổi phồng. Năm đó sau khi chúng ta quét sạch các thế lực cũ, mang tâm thế hành hương đến Nguyên Sóc, Nguyên Sóc trong lòng chúng ta là thánh địa vô thượng. Nhưng khi đến đây chúng ta mới phát hiện, bất chi bất giác, Nguyên Sóc đã biến thành man gì. Bạch Nguyệt Lâu giận dữ, nhưng không biết phải phản bác gã thế nào. Các ngươi sùng bái học vấn của cổ nhân, nhưng không nghi ngờ học vấn của cổ nhân. Các ngươi nói mình cách vật trí chi, nhưng không hiểu vật lý. Các ngươi chỉ nếm thử rồi dừng lại, chứ không đi sâu nghiên cứu. Các ngươi tôn những người của 3.000 năm, thậm chí 5.000 năm trước làm thánh nhân, học những đạo lý họ truyền lại, nhưng không biết cải tiến. Thương Cửu Hoa lắc đầu, nói: Các ngươi nghiên cứu ra thứ tốt, hoàng đế và thế gia lại lo lắng sẽ gây hại cho sự thống trị của mình mà khóa nó lại. Các ngươi tự phong ấn sức sáng tạo của mình. Đạo pháp thần thông của các ngươi đã mấy ngàn năm không có tiến bộ, không khác gì mấy ngàn năm trước. Tô Vân nói: Vì thế các ngươi tấn công Nguyên Sóc. Thương Cửu Hoa nói như một lẽ đương nhiên: Thế giới này yếu đuối chính là tội lớn nhất. Nguyên Sóc các ngươi ai cũng có tội. Bạch Nguyệt Lâu cười lạnh nói: Sứ tiết, các ngươi cũng từ trong mông muội mà đi lên. Trước kia các ngươi lạc hậu hơn chúng ta không biết bao nhiêu. Bây giờ chỉ cần cho chúng ta thời gian, tuyệt đối sẽ vượt qua các ngươi. Các ngươi chỉ là không dám cho chúng ta thời gian mà thôi. Chúng ta đã cho các ngươi rất nhiều thời gian. Từ ai đế của các ngươi đến nay đã 35 năm, các ngươi vẫn không hề thay đổi. Thương Cửu Hoa lắc đầu, nghiêm nghị nói: Thật không giấu giếm, lần này ta đi sứ Nguyên Sóc là phụng mệnh thánh nhân và thánh hoàng của Đại Tần ta đến đây để tra xét hư thực của Nguyên Sóc. Ta từ Đông Hải lên bờ, đi một mạch đến Đông Đô, những gì thấy được đều là mông muội vô tri. Gã nhìn về phía Tô Vân nói: Sau khi ta đến Đông Đô, thấy được thần thông của các hạ, tưởng rằng mình đã hiểu lầm, tưởng rằng Nguyên Sóc đã rất thịnh vượng. Nhưng tối nay gặp lại mới biết suy đoán của ta không sai. Nguyên Sóc chỉ thay đổi bề ngoài, còn trong xương cốt vẫn là man di. Tô Quân, ngươi chỉ là một kẻ khác biệt. Gã ở trên thuyền vái dài xuống đất, nói: Sau đêm nay, ta sẽ trở về Đại Tần, tâu lại những gì mình đã thấy cho thánh nhân và thánh hoàng Đại Tần. Hai vị, hôm nay xin từ biệt. Tô Vân mắt lộ sát khí. Bạch Nguyệt Lâu cũng đằng đằng sát khí, liên tục nhìn về phía Tô Vân. Chỉ chờ Tô Vân hạ lệnh một tiếng là sẽ liên thủ giết chết Thương Cửu Hoa. Thương Cửu Hoa thẳng lưng lên, thản nhiên nói: Hai vị không cần căng thẳng, dù các ngươi có giết ta cũng vô ích. Giết ta, đại quân của Đại Tần trên biển sẽ lập tức tấn công. Thánh kiếm của thánh nhân Đại Tần sẽ tắm máu một đường, khiến từng tòa thành bị hủy diệt. Hơn nữa, ta mạnh hơn đám đệ tử thế gia Nguyên Sóc các ngươi rất nhiều. Trong đám sứ tiết có ẩn giấu một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Ngô Đồng lên tiếng: Thương Cửu Hoa rất dễ giết, nhưng người kia thì rất khó đối phó. Thương Cửu Hoa nghe thấy giọng nói của nàng, trong lòng kinh hãi, vội vàng nhìn về phía nàng. Ta rõ ràng chỉ thấy Bạch Nguyệt Lâu và Tô Vân hai người, từ khi nào lại có thêm một người vậy? Nhưng hắn nói không sai, trong đoàn sứ tiết quả thật có cao thủ. Ánh mắt gã dừng trên người Ngô Đồng, một trận hoảng hốt, hoàn toàn không nhớ có người tên Ngô Đồng này. Thương Cửu Hoa chắp tay với Tô Vân, tung mình nhảy sang một chiếc thuyền nhỏ khác. Tương lai nếu có duyên, mời đến kiếm các của Đại Tần, biết đâu lúc đó ta đã trở thành lão sư của kiếm các rồi. Thương Cửu Hoa phất tay, nói: Chuyến đi này của ta đã viên mãn, ngày mai sẽ trở về Đại Tần, hai vị xin dừng bước. Tô Vân đứng ở đầu thuyền, hỏi: Vậy, sứ tiết sẽ nói với hoàng đế và thánh nhân của Đại Tần các ngươi thế nào? Có phải là bảo Đại Tần lập tức xuất binh không? Thương Cửu Hoa lắc đầu: Ta sẽ thỉnh thánh hoàng và thánh nhân chờ đợi, chờ Thủy Kính tiên sinh biến pháp thất bại, chờ Nguyên Sóc các ngươi tự hủy giường cột, rồi mới xuất binh. Một lần chiếm lấy Nguyên Sóc, các ngươi sẽ làm vậy, nhất định sẽ làm vậy. Bạch Nguyệt Lâu trong lòng căm phẫn, giận dữ nói: Tuyệt đối sẽ không. Thương Cửu Hoa cười ha hả, thuyền nhỏ rời đi. Tô sĩ tử, trước khi đi ta tặng ngươi một món quà, rất nhanh sẽ có người đưa tới. Thuyền nhỏ của gã trôi đi, chỉ còn lại chiếc thuyền nhỏ của Tô Vân vẫn lững lờ giữa hồ. Tô Vân ngẩng đầu, trên đỉnh đầu là một vầng trăng sáng. Hắn cúi đầu, trong hồ cũng có một vầng trăng sáng như một tấm gương nước. Thủy Kính tiên sinh, liệu có thể thay đổi được thời cuộc không? Ta phải làm sao mới có thể bảo vệ Thủy Kính tiên sinh, bảo vệ cuộc biến pháp của ngài? Xa xa, một chiếc thuyền nhỏ lẳng lặng trôi về phía này. Trên thuyền có một người đội nón lá, phía sau có một ngư ông đang chèo thuyền. Chiếc thuyền nhỏ đó đi đến phía trước, cách thuyền của Tô Vân và mọi người hơn 10 trượng thì từ từ dừng lại. Mặt hồ trở lại yên tĩnh. Người trên thuyền tháo nón xuống, hơi cúi người, nói: "Đệ tử Hoàng Thất Nguyên Vô Kế bái kiến Tô Sĩ Tử." Dưới ánh trăng, người đó mày như lá liễu, mắt như sao, mặc một bộ thanh sam. Dưới ánh trăng chiếu rọi trông như màu xanh tràm. Tuổi còn trẻ, chắc tuổi Tô Vân và Bạch Nguyệt Lâu. "Hoàng Thất Nguyên Vô Kế." Ánh mắt Tô Vân dừng trên người nam tử kia, đột nhiên trong lòng chấn động mạnh. Thủy Kính tiên sinh không phải là người nguy hiểm nhất, mà là Đế Bình. Hoàng tộc đang chuẩn bị đổi một vị hoàng đế khác, muốn mượn tay ta để xem xét trong hoàng tộc có ai đủ năng lực đảm nhiệm ngôi vị hoàng đế kế tiếp không. Sau khi ta thất bại, hoàng tộc sẽ tìm cách phế truất Đế Bình. Lúc đó Thủy Kính tiên sinh mới gặp nguy hiểm. Cho nên... Khí tức của hắn tăng vọt. "Ta quyết không thể bại, hoàng tộc thì có thể làm gì chứ?" Ánh mắt Ngô Đồng rơi trên lão ngư ông phía sau Nguyên Vô Kế, sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói: "Lão ông kia không phải tầm thường, lần này hoàng thất đến là cao thủ." "Nguyên Vô Kế, ngươi tu luyện là ngũ ngự hỗn nguyên công sao?" Tô Vân không mặn không nhạt nói: "Nếu đúng vậy thì ngươi không cần ra tay nữa. Đế Bình đã thi triển môn công pháp này trước mặt ta rồi, cũng chỉ đến thế mà thôi." Đồng tử Nguyên Vô Kế co lại, lắc đầu nói: "Ta tu luyện là ngũ ngự hỗn nguyên công, nhưng không hoàn toàn là ngũ ngự hỗn nguyên công. Năm 12 tuổi ta được gửi đến Đại Tần du học ở Kiếm Các. Ta đã dùng tân học của Kiếm Các để cải tiến ngũ ngự hỗn nguyên công." "Vậy thì thử một lần." Tô Vân một bước bước ra. Thương Cửu Hoa bưng chén rượu, đi tới thần tiên cư của Phiêu Nhai Lâu, từ trên cao nhìn xuống hồ Phi Vân. Chỉ thấy một vầng trăng sáng chiếu rọi giữa hai chiếc thuyền nhỏ. Hai bóng người nhỏ bé từ hai chiếc thuyền bay ra, lao về cùng một hướng, nối thành một đường thẳng. Ở trung tâm vầng trăng sáng trong hồ, họ va vào nhau. "Tô Sĩ Tử, ta quên nói cho người biết, lần này ta còn mang theo một vị sĩ tử của hoàng tộc Nguyên Sóc đang du học ở Đại Tần." Thương Cửu Hoa xa xa mời rượu, uống một hơi cạn sạch, mỉm cười, ung dung nói: "Vị Vô Kế hoàng tử này thân mang tuyệt học của Kiếm Các Đại Tần, do thánh nhân đích thân chỉ dạy, truyền thụ cho hắn tân học, giúp hắn luyện thành công pháp đại nhất thống của Đại Tần. Đây là một kế hoạch khác của Đại Tần ta. Nếu không thể thôn tính Nguyên Sóc thì sẽ nâng đỡ một vị hoàng đế thân cận với Đại Tần, từ từ mưu đồ." Mặt nước yên tĩnh của hồ Phi Vân nổi lên gợn sóng, xé nát vầng trăng trong hồ. Từng đợt sóng gợn phá vỡ mặt nước yên tĩnh, lan ra bốn phương tám hướng. Từ góc nhìn của Thương Cửu Hoa, trên mặt nước là những gợn sóng, còn ở trung tâm hồ, đó là những con sóng lớn cao hơn 2 trượng, từng đợt ập vào bờ. Tính linh thần thông của Tô Vân và Nguyên Vô Kế trong làn nước ngập trời, dẫn dắt dòng nước, lấp đầy mọi ngóc ngách của thần thông, khiến thần thông của họ hóa thành thực thể. Tô Vân sau trận chiến ở Thánh Nhân Cư đã lĩnh ngộ được mọi bí quyết của việc đối đầu bằng thần thông. Quyền cước và thần thông tồn tại trong nhất niệm, có thể nói là tiện tay tung ra chính là thần thông Hoàng Trung, uy lực chí cương trí mãnh. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là tu vi của Nguyên Vô Kế cực kỳ hùng hậu, gần như không yếu hơn hắn. Hai người đồng thời mở ra 72 động thiên trên mặt hồ. 72 động thiên sau lưng Tô Vân liền thành một khối, tu vi tăng lên đến cực hạn. Nguyên Vô Kế cũng vậy. Trong Đại Tần cũng có người tài, đã tìm ra trung tâm của vũ trụ, tọa độ của tiên giới. Tô Vân thầm nghĩ. Hắn không còn do dự, thần thông đột ngột thay đổi, tụ nước thành kiếm. Một đạo kiếm quang nhấc lên sóng to ngập trời, chém về phía Nguyên Vô Kế. Thần thông của Nguyên Vô Kế bị phá, kiếm quang đã đến yết hầu của hắn. Đúng lúc này, lão ngư ông kia đưa tay bỗng nhiên đắp một cái mặt hồ. Mặt hồ dưới chân Tô Vân đột nhiên dâng cao mấy chục trượng, giúp Nguyên Vô Kế tránh được một kiếm này. Vô Kế hoàng tử thua rồi. Lão ông kia giọng nói khàn khàn. Nguyên Vô Kế rơi xuống thuyền nhỏ, ngẩng đầu nhìn Tô Vân đang đứng trên đầu ngọn sóng, cúi người nói: Ta thua rồi, đa tạ đã chỉ giáo. Tô Vân mắt lộ hùng quang, lần đầu tiên trần trụi muốn giết chết một người như vậy. Phải giết chết tên nhóc thối này, nếu không Thủy Kính tiên sinh sẽ gặp nguy hiểm. Tên nhóc thối này thực lực ở cùng cảnh giới, tuyệt đối không thua kém Đế Bình. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.